Bất diệt bá thể quyết, chương 1658, vào cung, góc truyện audio.com, chấm, mộ đại nhân, những này trong dương đại bộ phận đều là cực phẩm linh thạch. Còn có một số ít là đế cấp linh đan, linh tài cùng linh binh, đều là bệ hạ ban thưởng cho ngài. Còn có anh võ vương phủ đệ, bệ hạ cũng đã sai người đi xây dựng, chờ xây xong về sau, liền sẽ thông báo cho ngài. Đến thời gian ngài trực tiếp đi phủ đệ là được. Lý Công Công mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng, tiếp tục nói, đúng rồi, bệ hạ cũng biết ngài cùng mộ thần phủ có chút ân oán. Tại chính là lặng lẽ đem mộ thần phủ trong phạm vi thế lực khu vực cho bắt đầu phong tỏa. Bệ hạ đã phân phó, mộ thần phủ bên trong tất cả người đều từ mộ đại nhân ngài đến định đoạt. Muốn chém giết muốn dốc thịt, đều là đại nhân tự do của ngài. Mộ Phong trong lòng động dung, hắn ngược lại là không nghĩ tới Triệu Tử Diệp đem sự tình làm được cái này phân thượng. Cái này khiến Mộ Phong đối với Triệu Tử Diệp sinh ra mấy phần hảo cảm. Lý Công Công, thay ta cảm tạ bệ hạ, ân tình này Mộ Phong sẽ ghi khắc tại tâm. Mộ Phong ôm quyền nói. Lý Công Công nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn, vừa định muốn đứng dậy cáo từ. Mộ Phong mở miệng lần nữa hỏi, Lý Công Công, bảy vị khôi thủ đến bây giờ còn chưa có ký tên cắt nhường hiệp nghị sao? Nghe vậy, Lý Công Công nụ cười trên mặt phai nhạt đi, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu nói, phải, bảy vị khôi thủ khoảng thời gian này lấy các loại lý do đang từ chối việc này. Bệ hạ cũng rất là bất đắc dĩ. Mộ Phong lông mày cau lại, nói, lần này tiền đặt cược hẳn là lập xuống qua khế ước a. Chẳng lẽ lại bảy vị khôi thủ muốn vi phạm khế ước? Lý Công Công lắc đầu, nói, lão nô cũng không rõ ràng. Việc này vẫn luôn là bệ hạ cùng thương thủ phụ tiến đến cùng bảy vị khôi thủ thương lượng. Kết quả cụ thể con cần chờ đoạn thời gian mới có thể đi ra ngoài. Mộ Phong cũng không có hỏi nhiều. Hắn cũng biết, việc này tình huống cụ thể, hẳn là cũng chỉ có Triệu Tử Diệp cùng Thương Hồng Thâm hai người biết. Tuy nói bảy đại khôi thủ đến bây giờ còn chưa có ký tên cắt nhường hiệp nghị để hắn có chút kỳ quái. Nhưng hắn cũng biết, việc này dù sao cũng là lập xuống qua khế ước, bảy đại khôi thủ không đến mức đơn phương bội ước. Sau đó một đoạn thời gian, Mộ Phong cơ bản đều tại trụ sở của mình tu dưỡng. Mà Mạn Châu mặc dù miệng bên trên quật cường, nhưng thân thể rất thành thật, một mực đều lưu lại, rất cẩn thận mà chiếu cố Mộ Phong. Ở đây đoạn dưỡng thương thời điểm, Mộ Phong cùng Mạn Châu ở giữa tình cảm, cũng dần dần ấm lên. Hai người mặc dù còn chưa tới lẫn nhau tố tâm sự trình độ, nhưng đã có tương ứng ăn ý, tại trong lúc này. Viên do viên bái phỏng qua mấy lần. Hai người thương lượng lên đường đi tung hoành tứ hải tổng bộ thời gian về sau. Lại hàn huyên liên quan tới đao tẩu Hán đế cùng đường đế hai người sự tình. Hai người này đối với Mộ Phong đến nói, cuối cùng là kẻ gây họa. Mộ Phong nghĩ sớm ngày tìm tới hai người, sau đó đem hai người cũng cho đánh chết, để ngũ đế một lần nữa đoàn tụ. Tuy nói Mộ Phong hiện tại bất quá là nhị giai võ đế, nhưng trong tay hắn còn nắm giữ lấy Tần đế, Tống đế cùng Minh đế ba người nguyên thần. Ba người này nguyên thần một mực đều tại địa ngục đại ma bàn bên trong chịu tra tấn. Thần trí đã kinh biến đến mức không rõ ràng. Chỉ cần Cửu Uyên xuất thủ đem luyện hóa thành âm hồn, như vậy liền có thể vì hắn Mộ Phong sử dụng. Bất quá, khiến Mộ Phong thất vọng là, Viên Do Viên mặc dù là tung hoành tứ hải tổng bộ thiếu chủ, nhưng cũng không có được toàn bộ mạng lưới tình báo. Chỉ nắm giữ một bộ phận. Sở dĩ, Hán đế, Đường đế tung tích của hai người, từ trước mắt hắn nắm giữ mạng lưới tình báo bên trong, cũng không có đầu mối gì. Khoảng cách thiên tài đại hội kết thúc hai thời gian 10 ngày. Mộ Phong thương thế trên người cơ bản đều đã tốt đẹp. Tại to như vậy trong đình viện, Mộ Phong không ngừng diễn luyện lấy các loại võ pháp cùng Mạn Châu không ngừng giao thủ. Hai người ngươi tới ta đi, tốc độ cực nhanh, hai người đều là võ đế cấp bậc cường giả. Đối với tự thân lực lượng nắm giữ đã đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa. Mặc dù hai người chiến đến phi thường kịch liệt, nhưng giao thủ sinh ra kình lực lại rất tốt khống chế tại trong phạm vi nhất định. Sở dĩ trong đình viện trừ mặt đất nứt toác ra bên ngoài, cái khác đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Mộ Phong bắt lấy một cái cơ hội, nắm đấm phải thế dây lát biến là chảo thế, vòng qua Mạn Châu tay phải, bắt hướng về sau người cái cổ, tại ước chừng tấc hơn phạm vi bên trong, ngừng lại, Mạn Châu cảm nhận được chỗ cổ truyền đến kình phong, cười khổ nói, ta thua. Mộ Phong thu tay lại mà đứng, nhìn xem Mạn Châu, nói, Mạn Châu, ngươi hẳn là cách đột phá nhị giai võ đế cũng không xa đi. Không bằng khoảng thời gian này ngươi liền đợi ở kinh thành. Ta có thể giúp ngươi xin tiến vào thần võ tháp bên trong tu luyện. Mạn Châu đôi mắt đẹp sáng lên, nàng đã sớm nghe nói qua kinh thành thần võ tháp rất nhiều chỗ thần kỳ. Có thể nói là toàn bộ thần thánh triều thần kỳ nhất tu luyện thánh địa. Bất quá, thần võ tháp điều kiện nhập môn phi thường hà khắc, giống nhau đều là chỉ cho hoàng thân quý tộc tiến vào. Như là người ngoài cũng nhất định phải hoàng đế bệ hạ tự mình ban cho nhập môn tư cách. Mạn Châu tuy nói là sát ma tông tông chủ, nhưng như không có đạt được Triệu Tử Diệp cho phép, nàng cũng là không có cách nào tiến vào thần võ tháp. Thật có thể chứ, Mạn Châu có phần là thấp thỏm nói. Đương nhiên có thể, ngươi hiện tại đã là nhất giai võ đế đỉnh phong. Nếu là bình thường tu luyện, khả năng cần phải mấy năm thậm chí là 10 năm lâu. Nhưng tại thần võ tháp bên trong, vòng nửa năm đủ để đột phá, Mộ Phong xoạt định nói. Mạn Châu đôi mắt đẹp lộ ra vẻ mừng rỡ, nói, Mộ Phong, vậy làm phiền. Mộ Phong khoát khoát tay, trừng mắt nhìn, nói, ngươi ta ở giữa không cần nói những này. Mạn Châu hơi có chút ngượng ngùng, hờn dỗi trừng mắt nhìn Mộ Phong một chút, nói, cái kia ngươi còn không nhanh đi cùng bệ hạ nói một chút việc này. Ha ha, đừng vội, ta hiện tại liền vào cung. Mộ Phong cười ha ha một tiếng, chính là rời đi dinh thự, thuận theo chủ đường phố hướng phía hoàng cung mà đi. Bất quá, Mộ Phong vừa tiến vào đường phố, liền lập tức phát hiện không hợp lý, bởi vì vô số người đều đối với hắn chỉ điểm điểm. Thậm chí có không ít tuổi trẻ nam nữ càng là mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt mà nhìn xem hắn. Là Mộ Phong đại nhân. Thật là Mộ Phong đại nhân a, quả thực cùng họa giống bên trong giống nhau như đúc, ta ngẫu giống a, xin nhận ta một bái đi. Mộ Phong cái gì đều không có làm, cái gì đều không có nói, liền gặp một đám người rầm rầm vọt tới trước mặt hắn. Thế mà liền quỳ lạy hắn, càng có ít người còn đưa tới một đống lớn lễ vật. Tha thiết muốn hắn thu lấy, Mộ Phong ngạc nhiên, rất nhanh liền kịp phản ứng. Thi triển thân pháp liền rời đi nơi đây quảng trường. Bất quá, hắn mỗi đi một cái quảng trường, đưa tới oanh động cơ hồ là giống nhau như đúc. Tất cả người đều điên cuồng bao vây hắn, từng cái trên mặt đều tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Mộ Phong vừa quay đầu, lúc này mới phát hiện, nguyên lai phố lớn ngõ nhỏ đều thiếp đầy hắn tự vẽ giống. Ngươi khoan hãy nói, họa được vẫn là rất giống. Mộ Phong thi triển thân pháp, trốn vào vắng vẻ trong ngõ nhỏ, bất đắc dĩ phía dưới, đành phải thay hình đổi dạng một cái, lúc này mới dám ra đây. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, thiên tài đại hội về sau, thanh danh của hắn đã đạt tới trình độ này, toàn dân nhìn thấy hắn đều mức gần điên cuồng, đây cũng quá khoa trương, cái này khiến Mộ Phong đều có chút chân tay luống cuống. Thay hình đổi dạng về sau, Mộ Phong từ ngõ hẻm bên trong ra, cái này mới không có lần nữa dẫn tới đường phố bên trong một đám người điên cuồng vòng vây. Cái này khiến Mộ Phong trong lòng trấn an rất nhiều, thuận theo chủ đường phố, Mộ Phong rất nhanh đến hoàng cung. Tại hoàng cung cửa vào, nguyên bản hắn còn bị thủ vệ chặn lại, tại lộ ra chân diện mục về sau, thủ vệ đều sắp cho hắn quỳ xuống, cái gì đều không cần tra. Trực tiếp cho qua, càng làm cho Mộ Phong không nói là, còn kinh động đến trong hoàng cung cái khác hộ vệ, nhao nhao đến vây xem hắn, từng cái trong ánh mắt đều chán phóng nóng bỏng ánh sáng. Tại từng đạo ánh mắt nóng bỏng hạ, Mộ Phong bước nhanh hướng phía hoàng cung chỗ sâu bước đi. Mà lại Mộ Phong cũng phát hiện, hắn thậm chí đều không cần báo danh hào của mình, mỗi đến một cái cửa ải, tương ứng thủ vệ cơ bản đều nhận ra hắn, sau đó trực tiếp liền đối với hắn cho qua, đồng thời còn không ngừng đối với hắn hành đại lễ. Cách chương.